Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Giữa thiên địa xuất hiện một gợn sóng rung động, từng vòng không ngừng khuếch tán ra, ảnh hưởng đến bát phương. Toàn thân Hứa Thanh tràn ra vô số sương mù màu xám. Loại lực lượng bản nguyên đến từ vu này khiến hắn có thể trong một khoảng cách thừa nhận uy áp, quay đầu liếc mắt nhìn. Liếc mắt xong, Hứa Thanh lập tức quay đầu, cấp tốc bay nhanh về trước. Từ xa nhìn lại có thể thấy sương mù màu xám nồng đậm tràn nhập bốn phía quanh Hứa Thanh. Trong lúc cuộn trào che khuất cả bầu trời, dưới sự gia trì của nó, tốc độ hắn càng ngày càng kinh người. Sau 10 hơi thở, thân ảnh Hứa Thanh tan biến ở chân trời, sương mù lại thiếu đi trọn vẹn ba thành. Chuẩn xác mà nói không phải thiếu đi, mà là hạch tâm của ba thành sương mù tựa như có được sinh mệnh, lưu động về phía xa. Theo Hứa Thanh một đường đi về trước, lưu động nọ càng dần càng mạnh mẽ, dường như tổng thể của sương mù trong cấm địa cửu lê đều biến thành hai phần, tạo thành gió đối lưu trong thiên địa. Cho đến hai canh giờ sau, biên giới cấm địa cửu lê, sương mù nơi đây đột nhiên trở nên kịch liệt. Từng sợi tản ra phía ngoài, đột phá giới hạn cửu lê, xuất hiện bên ngoài. Rất nhanh, một đoàn sương mù thật lớn xông ra từ trong cửu lê. Phạm vi của sương mù này cực lớn, trong đó tràn nhập sương mù màu xám. Thậm chí bởi vì sương mù quá mức nồng đậm mà tạo thành một vòng xoáy màu xám thật lớn. Nếu có tu sĩ chung quanh đây, sau khi nhìn thấy nhất định sẽ hoảng sợ. Nội tâm cũng dấy lên sấm sét nổ vang, thực sự là khí thế của vòng xoáy sương mù quá mức động trời. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên từ sau khi cấm địa cửu lê hình thành xuất hiện trường hợp sương mù bay lên bên ngoài. Cho đến thời điểm này, sương mù cửu lê có biên giới sẽ không tản ra bên ngoài chút nào. Thẳng đến ngày hôm nay, điều này mới thay đổi. Mà bên ngoài vòng xoáy sương mù nọ tồn tại thân ảnh, đó chính là Hứa Thanh. Hắn đã thành công rời khỏi cấm địa cửu lê. Mặc dù bất cứ ai sau khi vào cấm địa cửu lê đều sẽ hình thành nhân quả ràng buộc cùng sương mù màu xám, không cách nào rời khỏi, nhưng hắn có thể dựa theo suy nghĩ của mình, dắt theo sương mù, cùng nhau rời đi. Về phần biến cố chỗ hạch tâm, hiện giờ đã không rảnh để lo lắng. Sau khi xuất hiện bên ngoài, tốc độ của Hứa Thanh lập tức tăng vọt, nhanh chóng đi về trước. Hắn phải nhanh chóng tìm một chỗ để khôi phục thương thế. Mặt khác, bây giờ hắn còn không cách nào thu được sương mù xám bốn phía vào trong cơ thể, cho nên vô cùng dễ làm người khác chú ý. Cứ như vậy kéo dài sẽ bất lợi với việc ẩn giấu. Đồng thời, nếu như trạng thái bây giờ của hắn gặp phải đại thiên kiêu như là Tịch Đông Tử, sẽ rất bất lợi. Hắn cần có thời gian hoàn toàn thu hồi sương mù màu xám. Vì vậy Hứa Thanh khẽ nhoài một cái, trực tiếp hạ từ trên bầu trời xuống, một khắc rơi xuống đất hắn giơ chân phải lên, hung hăng đạp mạnh, thân ảnh lập tức dung nhập vào bên trong đại địa. Trong lúc không ngừng trầm xuống, hắn cũng dẫn theo sương mù xám bên ngoài thân thể vào trong lòng đất. Cho đến khi trầm xuống vị trí hơn ngàn trượng, từ bên ngoài nhìn lại đã không còn quá nhiều dấu vết của sương mù màu xám nữa. Lúc này, Hứa Thanh mới thở ra một hơi trong lòng. Nhưng hắn biết rõ nơi đây vẫn tương đối không an toàn bởi vì cách cửu lê quá gần. Cho nên hắn lại cắn răng kiên trì, tiếp tục tiến lên trong lòng đất, cho đến một ngày sau rốt cục tìm được một chỗ thích hợp để ẩn thân. Đó là một mảnh sơn mạch bên trong rừng rậm. Sơn mạch có thể che giấu sương mù xám, hình thành bình chướng thiên nhiên. Vì vậy Hứa Thanh đã tạo thành một mảnh động quật dưới lòng đất, khoanh chân đả tọa. Tiếp tục tìm kiếm địa phương ẩn giấu không có ý nghĩa, ta trốn chính là những tu sĩ tham dự đại săn bắn khác, không phải ba vị thần. Nếu như ba vị thần muốn tìm ta, như vậy ở trong Sơn Hải Đại Vực này, ta ẩn tàng hay không, đều giống nhau. Hứa Thanh rất rõ ràng điểm này, bây giờ sau khi cân nhắc, hai mắt khép kín, từ thủy tinh trong cơ thể tràn ra ánh sáng màu tím bao phủ toàn thân, bắt đầu khôi phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba ngày sau Hứa Thanh khoanh chân ngồi mở hai mắt, trong mắt lập lòe quang mang màu tím rực rỡ, vết thương trên người toàn cơ thể khép lại, nhưng thương thế bên trong chỉ khôi phục non nửa. Lần này thương thế của hắn quá mức nghiêm trọng. Dù có tử thủy tinh, cũng cần một ít thời gian mới có thể giúp hắn khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà bây giờ chiến lực của Hứa Thanh đã khôi phục một chút. Như vậy tiếp theo chính là sương mù màu xám bên trong tử thủy tinh. Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn biết rõ sương mù màu xám không phải đi theo mình ra bên ngoài, mà đi theo chính cái xương đầu của cửu lê. Vì vậy, sau khi suy tư một lát, hắn nhắm mắt lại dung nhập tân thần vào bên trong tử thủy tinh, thử nghiệm các loại phương pháp thu nạp sương mù màu xám. Đây là một quá trình thăm dò đầu lâu cửu lê, cho nên không phải rất nhanh. Nhưng theo nghiên cứu về rất nhiều chín cái xương đầu từ bên trong tử thủy tinh, sương mù màu xám tràn nhập bên trong bùn đất xung quanh bắt đầu chậm rãi hội tụ về chỗ hắn. Từng sợi từ bát phương mà đến, chui vào cơ thể, theo máu thịt tràn vào tử thủy tinh trong ngực hắn, chỉ là quá trình có chút chậm chạp. Cho đến 2 ngày sau, theo tia sáng của tử thủy tinh kịch liệt lập lòe, Hứa Thanh chợt mở hai mắt ra. Cuối cùng dung nhập lạc ấn của ta vào trong 9 xương đầu, miễn cưỡng trở thành một thể cùng chúng, để chúng không còn bài xích với ta. Hứa Thanh nheo mắt, giơ tay phải để ở trước ngực, trầm thấp mở miệng. Vu Nguyên! Lời này vừa ra, bên trong ánh sáng màu tím lập lòe bốn phía bỗng xuất hiện 9 xương đầu lâu, riêng phần mình giữ tận, đồng thời cùng tràn ra một chút cảm giác đồng nguyên cùng Hứa Thanh. Quy! Tay phải Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, nhấn ra phía ngoài một cái. Sương mù màu xám bay ra chung quanh người hắn lập tức dừng lại. Trong hơi thở tiếp theo bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng chui ra từ trong bùn đất bát phương, cấp tốc dung nhập tới 9 xương đầu. Sương mù càng dần càng ít, 9 cái xương đầu lại mọc ra máu thịt màu xám. Cho đến cuối cùng, sau khi toàn bộ sương mù đều dung nhập vào 9 xương đầu, hình dáng của chúng xuất hiện biến hóa cực lớn, đã thành đèn lồng máu thịt. Màu sắc của 9 cái đèn lồng là màu xám cho, nhìn như máu thịt tạo thành, nhưng trên thực tế bản chất của nó vẫn là sương mù màu xám. Giờ phút này chúng đang trôi lơ lửng bốn phía Hứa Thanh, chậm rãi di chuyển trong ánh sáng tím. Hứa Thanh ngóng nhìn, hắn có thể cảm giác rõ ràng 9 đèn lồng do đầu lâu cửu đê tạo thành có cảm giác đồng nguyên cùng mình. Nhưng mà liên hệ này rất nhạt, có thể tùy thời bị xóa đi và bóc tách. Cuối cùng, đây là hắn dùng tử thủy tinh để phong ấn, không phải chân chính dung hợp cùng bản thân, cũng không phải hoàn toàn thuộc về mình. Coi như nửa cái ngoại vật. Đồng thời, cũng bởi vì đầu lâu thứ 9 xuất hiện, mảnh vỡ ký ức trong đầu hắn cũng trở nên nguyên vẹn. Một đoạn lịch sử tương đối đầy đủ ở thời đại xa xưa chiếu vào trong thức hải của Hứa Thanh. Không sai biệt nhiều cùng với suy đoán của hắn lúc trước, tổng thể mà nói đây chính là một câu chuyện xưa phản bội. Về phần lịch sử đằng sau, bên trong mảnh vỡ ký ức của đầu lâu đã không có. Dẫu sao, ký ức lưu lại đầu lâu là một khắc trước khi tử vong. Mà vì sao đại tư quyền nọ làm vậy, trong mảnh vỡ ký ức không có đáp án. Còn đó chính là ba vị thần, Linh, Nhật, Nguyệt, xuất hiện thế nào hay xuất hiện lúc nào đều không có đáp án. Hứa Thanh trầm ngâm. Thật ra nếu như nhìn từ những manh mối hiện hữu, đoạn lịch sử sau đó cũng không khó để đoán ra. Có khả năng ba vị thần vốn là cùng phe với thần Linh Chi Chu, cũng có thể là sau đó mới xuất hiện, cướp đoạt hết thảy mọi thứ nơi đây. Mặc kệ như thế nào, đều là một ngày nào đó, trên bầu trời của Huyền Thiên Đại Vu tộc bỗng xuất hiện một tòa thần sơn mênh mông. Thần sơn hạ xuống, ba vị thần đi ra cao cao tại thượng. Cũng bởi vì đám thần đến, Huyền Thiên Đại Vu tộc đã đổi tên thành Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Vì vậy, sẽ có lịch sử tiếp sau cùng huy hoàng bây giờ. Nhìn vào kết cục, trong khoảng thời gian ngắn Hứa Thanh cũng không phân biệt được. Đối với tộc quần này mà nói, đây là kết quả tốt hay sống. Nếu nói là sống, nhưng tộc quần này chẳng những vẫn kéo dài tới giờ và lại còn đạt đến độ cao kinh người. Còn nếu nói là tốt, nhưng những sự kiện bị che giấu trong lịch sử cuối cùng là một trận phản bội khiến người ta thổn thức. Nhất là trong thời đại bây giờ, cửu lê đã bị nói xấu trở thành tọa kỵ của vị đại tư quyền nọ. Đại phu trả giá hết thảy vì tộc quần, rồi sau khi tử vong huyết mạch biến thành hung thú, cũng phải chịu đủ loại vận mệnh. Lịch sử bị hậu nhân bịa đặt này để cho Hứa Thanh nổi lên cảm khái. Chỉ có kẻ còn sống mới có tư cách viết lịch sử. Đây là vị đại tư quyền nọ tô đẹp với bản thân, đồng dạng cũng là thần linh nguyện ý. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra một màn ba vị thần linh trấn áp với thần điện thờ Chi Chu sau cùng. Lại nghĩ tới lúc trước trong Thánh Thành, khi mình nhìn xem cấm địa cửu lê, đội trưởng cười nhạt một cái. Lúc đó, đội trưởng lấy ra hai con tôm. Hứa Thanh hiểu, tôm có ý là mù lòa, thêu dệt vô căn cớ. Hứa Thanh lắc đầu. Ba vị thần Nhật Nguyệt Tinh xuất hiện ở Viêm Nguyệt lúc nào có liên quan tới trận âm mưu nọ hay không, đối với Hứa Thanh, không có ý nghĩa. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất với ta mà nói, đó là làm thế nào chuyển hóa cửu lê phong ấn trong tử thủy tinh, biến nó thành chiến lực của ta, tăng lên tu vi của ta, khiến chúng cho ta chân chính dung hợp cùng một chỗ. Trên mặt Hứa Thanh lộ ra vẻ quyết đoán, đáy lòng cũng đã có đáp án phải làm thế nào. Bây giờ ta có 3 tòa thần tàng, 1 tòa kiếm đế bí tàng, còn thiếu 1 tòa nữa là có thể đạt đến đại viên mãn. Vốn lấy hình thái xích mẫu cũng có thể hóa thành, nhưng lại tồn tại tai họa ngầm. Mà bây giờ nếu có thể tu luyện cửu lê thành bí tàng, vậy tất cả đều đã được giải quyết. Cửu lê với tư cách là vu đạo đỉnh phong, có thể được thần linh Chi Chu coi trọng như vậy, từ đó có thể thấy được vị cách tuyệt sẽ không kém hơn với xích mẫu, thậm chí đại khái còn siêu việt. Rất thích hợp trở thành tòa bí tàng thứ 5 của ta. Đây là một tòa vu tàng. Sau khi trở thành vu tàng, tự nhiên sẽ hoàn toàn trở thành nhất thể cùng ta, sẽ không tùy tiện bị bóc tách, mà sương mù cửu lê cũng sẽ trở thành thủ đoạn của ta. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang âm u. Đối với sương mù xám, Vu Nguyên, cảm thụ của hắn cực kỳ mãnh liệt, cũng biết rõ lực lượng bài xích thần linh và tu vi ẩn chứa trong đó bá đạo cỡ nào. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh đứng lên, thần sắc nghiêm túc, cúi đầu khom người về phía cửu lê. Cúi đầu này chính là bái nhân quả, chính là kính hủy hoàng. Sau đó hắn ngồi xuống, hai mắt khép hờ, bắt đầu luyện hóa. Cùng lúc đó, cách vị trí hắn một chút phạm vi, sâu trong cấm địa cửu lê, màn trấn áp ba vị thần đối với điện thờ cũng đã kết thúc. Theo điện thờ ba vị thần tiêu tán, mặt nước bùn khôi phục như thường, sương mù vốn phía lưu động, che đậy hết thảy dấu vết. Dưới nước bùn, phong ấn thần linh Chi Chu trong điện thờ càng thêm nồng đậm, hình như khí tức cuối cùng cũng xuất hiện dấu hiệu dập tắt. Mà núi tro cốt phía dưới thì hết thảy như thường, không có bất cứ biến hóa nào. Chỉ là chỗ sâu trong ngọn núi mà người ngoài không cách nào dò xét, mơ hồ có một tiếng thở dài vang vọng. Đó là một thân ảnh ẩn trong núi tro cốt. Thân ảnh này tràn nhập cảm giác tang thương cùng với năm tháng cổ xưa. Thân ảnh này đã lâu không hề nhúc nhích. Là tử thi. Nhưng lúc này gã bỗng mở mắt. Nếu như có vị tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ở đây, sau khi nhìn thấy rõ bộ dáng ấy chắc chắn sẽ chấn động tột cùng. Bởi vì bộ dáng của gã giống như đúc cùng vị đại tư quyền Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đã vẫn lạc vô tận năm tháng. Thời gian nhoáng một cái, 7 ngày đã trôi qua. Bởi vì cấm địa cửu lê bị phong ấn lại, cho nên chấn động trong Sơn Hải Đại Vực cũng đã trở về bình thường. Hung thú bên trong không còn kêu rên nữa, vùng vẫy đến từ huyết mạch cùng linh hồn cũng dần tiêu tán, bị thú tính thay thế toàn bộ. Nhưng tu sĩ tham dự đại săn bắn Viêm Nguyệt Huyền Thiên, nội tâm bọn họ không cách nào bình tĩnh, đủ loại suy đoán khác biệt hiện lên trong lòng từng người. Trong đó, phần lớn đều thông qua phương thức khác biệt biết được đầu nguồn gây ra chấn động trong Sơn Hải Đại Vực, vì vậy nhao nhao tránh đi, không muốn tới gần khu vực cửu lê. Dù là Sơn Mạch Hứa Thanh ẩn thân, mặc dù cách cấm địa cửu lê một phạm vi, nhưng ở trong 7 ngày này cũng không có quá nhiều người qua đường. Hơn nữa, hắn ẩn nấp vô cùng kỹ, sương mù màu xám đã hoàn toàn bị tử thủy tinh hấp thu, cho nên chưa từng có ai phát hiện. Như vậy khiến cho Hứa Thanh có thể im lặng trong 7 ngày, toàn tâm đắm chìm trong luyện hóa vu tàng cửu lê. Muốn hoàn toàn nắm quyền cửu lê, biến nó trở thành một phần bộ phận của cơ thể, chỉ có thể luyện nó thành vu tàng. Nhưng một bước này không phải đơn giản như vậy. Việc đầu tiên cần làm không phải dung hợp từng chiếc đèn lồng trôi lơ lửng bên ngoài vào cơ thể, mà phải đắp nặn một cái nền tảng bí tàng dùng để dung nạp đèn lồng trong thức hải. Cái nền tảng bí tàng này rất quan trọng. Một phương diện là phải có thể thừa nhận được cửu lê dung nhập. Một phương diện khác cũng liên quan tới việc cuối cùng Hứa Thanh có thể chân chính dung hợp cùng một nhịp thở với cửu lê hay không. Cho nên sau khi suy tư, Hứa Thanh đã có một cái quyết định. Dùng máu thịt làm nền tảng, bạch cốt làm núi. Trong 7 ngày, hắn không ngừng tiêu hao huyết nhục của mình, khiến cho bên trong thức hải hội tụ ra nền tảng của bí tàng. Quá trình này cần số lượng máu thịt quá lớn, dưới trạng thái bình thường, coi như Hứa Thanh bôn ba bản thân cũng không đủ. Vì vậy hắn nghĩ tới là bạch phong của Thanh Sa Đại Mạc trong Tế Nguyệt Đại Vực. Đó là một làn gió kinh khủng có thể khiến cho máu thịt cùng với xương cốt tự sinh trưởng không có trật tự. Ban đầu bên trong Thanh Sa Đại Mạc, phàm người bị bạch phong thổi qua đều khiến máu thịt trở thành dị dạng, cho đến khi hóa thành một núi thịt không có trật tự mà chết. Lúc trước hắn từng nghiên cứu qua loại hiện tượng đó, cũng đã thử qua trên thân người khác, còn từng là một trong cách điều chế tạo ra giải chú đan. Đồng thời hắn biết rõ máu thịt dài ra đó cũng đích xác thuộc về thân mình. Cho nên sau khi nghĩ ngợi, Hứa Thanh nghiến răng lấy ra thuốc đan dược ẩn chứa bạch phong còn lại trong túi trữ vật ra nuốt vào. Thân thể lập tức xuất hiện dấu hiệu sinh trưởng không có trật tự. 7-8 cánh tay, 10 cái chân, thêm cả đầu, toàn bộ điên cuồng mọc ra, thân hình càng trở nên mập mạp khổng lồ. Mượn nhờ những thứ máu thịt mọc ra thêm đó, Hứa Thanh bắt đầu tiêu hao, bí tàng trong thức hải của hắn dần dần đã có hình thức ban đầu. Trong lúc đó, hắn cũng nuốt vào không ít đan dược ẩn chứa bạch phong. Thân thể sinh trưởng không có trật tự cũng từng bước tăng đến trình độ khoa trương, nhiều lần hóa thành núi thịt. Cảm giác suy yếu nhiều lần xuất hiện, cũng may có tử thủy tinh khôi phục mới khiến cho hắn miễn cưỡng kiên trì. Cuối cùng, tạo thành một cái đại địa máu thịt khoảng vạn trượng. Đây là cực hạn của hắn. Toàn bộ vạn trượng máu thịt đều cơ bản là thân thể của Hứa Thanh. Dùng thứ này để làm nền tảng cho bí tàng dĩ nhiên là sẽ đồng nguyên cùng hắn. Mặt khác, phía trên vạn trượng máu thịt, xương cốt Hứa Thanh cũng đang không ngừng trồng chất tạo thành 9 tòa cốt sơn. Bộ dáng của 9 tòa cốt sơn đều là hình đầu lâu. Chính là Hứa Thanh dựa theo bố cục với bộ dáng của cửu lê ở phía hạch tâm ngàn trượng trong trí nhớ để đắp nặn. Đại địa là huyết nhục của hắn. Cốt sơn là xương cốt của hắn. Một khắc hình thành, Hứa Thanh dưới vùng núi mở ra hai mắt. Lúc này sắc mặt của hắn trắng bệch, thân thể suy yếu, thần thái của hắn đã ảm đạm đi rất nhiều, tiêu hao thực sự là quá lớn. Nhưng mà trong mắt vẫn ẩn chứa tia sáng như trước. Căn cơ thịt cốt đã thành, tiếp theo chính là dung nhập. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn tới 9 chiếc đèn lồng trôi lơ lửng phía dưới, giơ tay phải chỉ một ngón về một cái trong đó, nháy mắt hạ xuống, đèn lồng rung động lắc lư, bay thẳng đến Hứa Thanh. Một khắc đụng chạm cùng ngón tay, đèn lồng nhanh chóng dung nhập đi vào, trong nháy mắt tiếp theo tan biến khỏi trước mặt Hứa Thanh. Lúc xuất hiện, thình lình đã ở trong thức hải của hắn, chợt rơi xuống cốt sơn bên vạn trượng máu thịt thuộc về nó. Chớp mắt đèn lồng và cốt sơn chạm nhau, sương mù màu xám trong cơ thể ầm ầm bộc phát, cùng với đèn lồng dung nhập vào trong cốt sơn hình đầu lâu. Một khắc hoàn toàn dung nhập, cốt sơn đó rung động lắc lư, sương mù màu xám bao trùm, huyện hóa máu thịt, lỗ mắt nguyên bản trống rỗng cũng nổi lên hai luồng lửa màu đen. Sau đó từ bên trong đầu lâu bỗng truyền ra một tiếng gào thét giống như tiếng trâu giống. Ngay sau đó, một con hung thú hình thái giống như trâu nhưng lại có kim thân, kim giáp, mọc ra đầu rồng, biến ảo ở bên trong. Nó ngửa mặt lên trời gầm rú, thanh âm phát ra trầm thấp như thần linh dù gì. Vô mệnh tù ngưu. Nó xuất hiện, khí thế như cầu vồng, khiến cho thức hải Hứa Thanh xuất hiện gợn sóng vô tận. Cùng ở giờ phút này, liên hệ của nó cùng Hứa Thanh đã trở thành một thể. Hứa Thanh ngay lập tức ý thức được hung thú tên là tù ngưu nọ chính là một trong những hình thái vu năm đó của cửu lê. 9 cái xương đầu, 9 hình thái vu khác biệt. Mắt thấy hữu hiệu, tâm thần Hứa Thanh chấn động, bấm niệm pháp quyết dung nhập chiếc đèn lồng thứ hai. Rất nhanh trên một tòa cốt sơn khác của hắn lại biến ảo ra con hung thú thứ hai. Đó là một con hung thú thân sói đầu rồng, toàn thân tràn ra một loại dữ tợn hung tàn, thích giết chóc, tranh đấu, làm cho người ta có một loại cảm giác nhìn qua là tử vong. Nhất là toàn thân của nó đều là màu đen, sát ý ngập trời phủ lên tâm thần Hứa Thanh như một kiện hung binh tuyệt thế giáng lâm thế gian. Tịch Đông Tử lúc trước Hứa Thanh chứng kiến đã có sát ý kinh người, nhưng nếu so sánh cùng với hung thú này, chênh lệch quá lớn. Bên trong sát ý bộc phát lên, còn ẩn tàng tiếng gầm nhẹ vang vọng. Vu mệnh nhai tí, sát ý như thế. Nội tâm Hứa Thanh chấn động, thậm chí còn xuất hiện một loại cảm giác bị chấn nhiếp. Sau một lúc lâu, hắn bình phục chấn động trong thức hải, tiếp tục giơ tay phải lên, chỉ về phía ba chiếc đèn lồng kế tiếp. Theo ba chiếc đèn lồng dung nhập, phân biệt bay về tòa cốt sơn thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thức hải vừa bình phục nhấc lên phong bạo trước đó chưa từng có. Chỉ thấy một chiếc đèn lồng dung nhập cốt sơn, ba con hung thú hình thái khác nhau đồng loạt lập lòe, khí thôn sơn hà, bài sơn đảo hải mà bộc phát ra. Thân thể Hứa Thanh chấn động kịch liệt, suýt nữa không cách nào thừa nhận. Cần phải vận dụng tử thủy tinh để khôi phục, lại tràn ra hồn ti trực tiếp hóa thành hình thái thần linh thứ ba, lúc này mới kiên trì được. Lúc nội thị thức thải, đã thấy ba tôn hung thú khí thế ngập trời. Thân ảnh mơ hồ, chợt nhìn không rõ cụ thể, chỉ có thể cảm nhận nó đang nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng. Chỉ có mượn nhờ nhiều lần dịch chuyển bay vọt liên tiếp để hình thành tàn ảnh, mới có thể thấy rõ bộ dáng của nó hình thành như là tích dịch có cánh. Càng có gió cuốn động hai bên, thanh âm bén nhọn. Vu mệnh trào phong. Về phần con thứ tư, giống như rồng, cái đầu tương đối nhỏ hơn so với hung thú khác, lúc xuất hiện trôi lơ lửng tại chỗ khá là im lặng. Nhưng một khắc thần thức Hứa Thanh rơi trên người nó, con hung thú tựa như rắn này chợt nhẩng đầu và mở to miệng, lại truyền ra tiếng gào to cực lớn như khai thiên tích địa. Vu mệnh bổ lao. Thanh âm này vừa ra, thân thể Hứa Thanh oanh oanh, hình thái thần linh thứ ba cũng xuất hiện bất ổn, bị chấn xém chút nữa vỡ tan, phải nhanh chóng hình thành hình thái thần linh thứ tư mới giữ vững được thân mình. Mà con hung thú thứ năm lại càng kinh người hơn. Nó hình như sư, toàn thân tràn ra khí tức khói lửa, trôi lơ lửng phía trên tòa cốt sơn thứ năm, tràn ra mênh mông uy nghiêm, tựa như có thể trấn áp hết thảy, trời cũng tốt, đất cũng được. Khói lửa thướt tha vờn quanh, nó giống như một tôn thần linh chân chính. Cùng nó là thanh âm trầm thấp vang vọng bát phương. Vu mệnh toan nghê. Hứa Thanh cảm giác tới con hung thú thứ năm, trong đầu giống như có vô số thiên lôi nổ ầm ầm, trong lòng càng là dựng lên gợn sóng vạn trượng. Quá mạnh mẽ. Mặc dù bây giờ không còn biết hiệu dụng cụ thể của chúng nó, nhưng bất luận một con nào, nhìn từ khí tức đều kinh khủng hơn nhiều so với quỷ gia mà Hứa Thanh từng thấy. Hồi lâu trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ chờ mong, bình phục thức hải. Đợi sau khi hết thảy chấn động tiêu tán, hắn giơ tay chỉ về phía những chiếc đèn lồng khác. Trên cốt sơn thứ 6, thứ 7, thứ 8 lần lượt lộ ra u hỏa, lập tức huyễn hóa ra hung thú khác biệt. Một con hung thú đầu rồng thân lừa, toàn thân tràn ra khí tức khí phách rung chuyển trời đất. Thân hình cũng càng kinh người. Một khắc xuất hiện, thức hải Hứa Thanh cũng miễn cưỡng lớn thêm không ít. Vô mệnh, phách hạ. Một con hình hổ đầu rồng, hàm răng cực lớn, lúc hiện thân từ trên người lập tức tản ra một cỗ phong ấn, ảnh hưởng đến tâm thần Hứa Thanh, khuếch tán toàn thân của hắn, lan ra cả bên ngoài. Khiến cho mảnh sơn mạch này trực tiếp xuất hiện cảm giác mơ hồ, bốn phương tám hướng dường như cũng ở vào trạng thái phong ấn. Trong phong ấn vang lên tiếng rủ rì. Vu mệnh, bệ ngạn. Một con thân cũng giống như rồng, nhưng dài và nhỏ, làm cho người ta có cảm giác ưu nhã. Lúc bay lượn tràn ra vô số điểm màu lam, bồi dưỡng thức hải, thậm chí để cho thần hồn Hứa Thanh cũng thấy mát lạnh, càng nương theo một cỗ cảm giác rất nặng, dường như phủ thêm một bộ áo giáp tuyệt thế cho hồn của hắn. Đây là gia trì đối với thần hồn, trong lúc im hơi lặng tiếng cứ thế phủ xuống. Trong mắt Hứa Thanh lộ kỳ mang, hắn có thể cảm thụ loại gia trì này vô cùng rõ ràng, hiệu quả của nó cũng cực kỳ kinh người. Như là thần linh chúc phúc. Trong lúc Hứa Thanh hiểu ra, giọng nói nhu hòa đến từ con hung thú nọ cũng vang vọng. Vu mệnh phụ hí. Ngay sau đó là chiếc đèn lồng cuối cùng. Hứa Thanh dung nhập chiếc đèn lồng này xuất hiện ở trên tòa cốt sơn thứ 9. Theo ngọn núi này chấn động, bên trong cốt sơn hình thành đầu lâu lập lòe u hỏa. Bên trên thình lình xuất hiện một con hung thú đầu rồng, mình sư tử, đuôi cá. Sự xuất hiện của nó không hề có khí thế kinh thiên động địa gì, cũng không có biến hóa quỷ dị đáng sợ nào. Nhưng một khắc xuất hiện, ánh mắt đụng chạm cùng thần thức Hứa Thanh, thân thể của Hứa Thanh lập tức chấn động. Hắn cảm nhận được thương thế đang khôi phục của mình lập tức hoàn thành. Chẳng những thân thể như vậy, ngay cả hồn ti cũng là như thế, dường như đều được gia trì. Càng để cho hắn cảm giác kỳ dị nhất chính là thức hải của hắn bởi vì dung nhập cửu đê mà hình thành chấn động, cũng ở trong một cái nháy mắt khôi phục như thường. Dường như hết thảy thủ đoạn ở trạng thái mặt trái, dưới con hung thú nọ ngóng nhìn, toàn bộ đều tiêu tán. Vu mệnh ly vẫn. Chín đầu của cửu lê dung hợp cùng máu thịt Hứa Thanh, lấy xương cốt Hứa Thanh làm vật trung gian, toàn bộ hình thái vu mệnh đều xuất hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, chỗ nền tảng máu thịt của chúng nó bỗng xuất hiện lõm xuống, một thanh âm oanh oanh cùng với chín cái đầu gào thét hội tụ với nhau, tựa như là đốt lên một tòa hỏa lò to lớn. Âm, bí tàng thứ năm hình thành, vu tàng hiện thế, khí tức linh tàng đại viên mãn, không cách nào áp chế, dựng đứng lên từ trong cơ thể Hứa Thanh. Sơn mạch rung động lắc lư, từng đạo khe hở hiện ra trên mặt đá, thanh âm ken két cấp tốc lan tràn. Rất nhanh, dãy núi phía trên lòng đất Hứa Thanh tụ hành như là bị mạng nhện bao trùm. Vết rách càng dày càng nhiều, càng về sau càng dày đặc. Ba hơi thở sau, thân núi to lớn phảng phất như là được trồng chất bằng bụi bặm, bây giờ khôi phục trạng thái vốn có, mất đi lực lượng chống đỡ, do đó sụp đổ. Gió thổi qua, nhấc lên bão bụi tản về bốn phía. Cùng nhau tản ra còn có khí tức kinh khủng đến từ chỗ sâu dưới lòng đất. Cổ khí tức này cực kỳ bá đạo, càng có uy nghiêm của thần linh hóa hình thành vòng tròn khuếch tán. Những nơi đi qua, mặt đất xuất hiện vết rách, hình thành từng đạo khe rãnh. Đồng thời cỏ cây rừng rậm bốn phía sơn mạch đồng loạt chấn động, sau một khắc trực tiếp héo rũ trở thành bộ phận của bão bụi. Hung thú trong đó cũng tương tự như thế, cho đến khi ảnh hưởng trọn vẹn đến ngàn dặm mới dừng lại. Mà đầu nguồn của bão bụi, chỗ đã từng là thân núi, trung tâm là vô số vết nứt khe rãnh giao thoa lẫn nhau, đã lõm xuống dưới ngàn trượng. Từ xa nhìn lại, tạo thành một hố sâu bất quy tắc. Đáy hố có một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên trên không. Theo thân ảnh đi ra, uy áp làm cho tâm thần người ta rung động lắc lư từ đó tản ra. Phong bạo bên ngoài càng thêm nóng nảy, tiếng thét đinh tai nhức óc truyền ra càng vang dội hơn nữa. Cũng vào thời khắc này, bầu trời gió dục mây vần, giống như bởi vì thân ảnh ấy hiện ra mà biến ảo. Càng có hỏa diễm màu đen khuếch tán lên từ thân ảnh, chảy xuôi theo khe rãnh đại địa, như là từ hoàng tiền đến, đại biểu tử vong, đại biểu giết chóc. Còn đó vô số hồn ti bộc phát dựng lên, che khuất bầu trời, vờn quanh thân ảnh, nhanh chóng chuyển động. Trong lúc ánh lửa và hồn ti giao thoa, thân ảnh từng bước đi tới như ẩn như hiện, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đó là một thanh niên. Không nhìn rõ bộ dáng, duy chỉ thấy tóc dài tung bay, trong ánh lửa lập lòe, uẩn ánh sáng màu tím. Cho đến khi thân ảnh thon dài đi ra, hố sâu ngàn trượng, đứng trên phía trên phong bạo, sừng sững giữa thiên địa. Gió thổi trường sa màu đen bay phấp phới, kèm theo đó là cảm giác lăng lệ, ác liệt. Hắn ngẩng đầu lên. Đó là một dung nhan tuyệt thế, làm cho người ta có một loại cảm giác không dám không tôn trọng, tựa như một vị thần linh. Vẻ mặt uẩn hàm lạnh lùng, mi tâm lập lòe ấn ký hình tròn, lộ ra tia cảm giác tà dị, đó là ký hiệu của vu. Chính là Hứa Thanh. Linh tàng, đại viên mãn. Hứa Thanh cúi đầu nhìn qua khe rãnh trên mặt đất, nhìn qua hồn ti vờn quanh, hít sâu. Từ lúc hắn tu hành đến giờ, cảnh giới linh tàng đã hao phí thời gian của hắn nhiều nhất. Không phải bởi vì cảnh giới này khó khăn trước đó chưa từng có, mà bởi vì bí tàng của hắn không giống người thường. Người khác là bí tàng, hắn là thần tàng, đế tàng, vu tàng. Hắn muốn quá nhiều, vì vậy thời gian tu hành tự nhiên sẽ chậm lại. Mãi đến ngày hôm nay mới tính là đại viên mãn. Nhưng cách đột phá bước vào quy hư vẫn còn cần một điều kiện nữa. Thiên đạo. Hai mắt Hứa Thanh thâm sâu. Hắn nghĩ tới địa phương thu hoạch thiên đạo mà đại sư huynh từng nói trước đó. Khâu săn bắn thứ ba, thần vực. Như vậy, khi Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc mở ra thần vực, chính là lúc ta bước vào quy hư. Mà bây giờ, dù ta còn thiếu khuyết bốn tôn thiên đạo, nhưng chiến lược của ta hoàn toàn bất đồng cùng với lúc trước. Suy tư một lát, Hứa Thanh thu hồi mong đợi đối với tương lai. Theo tâm niệm vừa động, hồn ti bốn phía lập tức gào thét bay đến, bay nhanh hội tụ tới trên người của hắn. Trong chớp mắt, hình thái thần linh tầng thứ nhất bỗng nhiên hình thành. Sau đó là chiến lực quy hư nhất giai. Sau đó càng nhiều hơn hồn ti nữa tràn vào, hình thái thần linh tầng thứ hai lập tức xuất hiện, chấn động chiến lực quy hư nhị giai dung chuyển bốn phương. Ngay sau đó lại thêm hồn ti dung nhập, hình thái thần linh tầng thứ ba xuất hiện giữa thiên địa, lực lượng quy hư tam giai lan tràn khắp bát phương, uy áp thần linh kinh thiên động địa. Vẫn không kết thúc, khi những đạo hồn ti cuối cùng trở về, hình thái thần linh tầng thứ tư bộc phát ngập trời trên người Hứa Thanh. Đó là hình thái xích mẫu, cũng là hình thái thần linh cuối cùng. Chiến lực quy hư tứ giai tung hoành giữa bầu trời, dung chuyển địa vực, hư vô vạn vẹo, dị chất sinh sôi. Đây đã từng là trạng thái mạnh nhất của Hứa Thanh, bao hàm toàn bộ lực lượng cùng tu vi của hắn, ẩn chứa quyền hành thần linh hắn tiếp xúc cả đời. Mặc kệ là nhật quỹ hay tử nguyệt, đều là một bộ phận của hình thái này. Đây là cực hạn mà ta trước khi tiến vào cửu đê. Mà bây giờ, Hứa Thanh nhắm mắt, vu tàng thứ năm trong cơ thể như núi lửa bộc phát, từng tiếng gầm thét đến từ những cái đầu lâu của cửu đê khác biệt, truyền ra từ trong cơ thể Hứa Thanh. Bầu trời chấn động, mây mù nổ tung, hư vô tản ra vô tận rợn sóng, chín đầu cửu lê bên trong cơ thể hắn xông ra, rồi vờn quanh bốn phía ngoài thân thể, hình thành một vòng xoáy thật lớn. Riêng phần mình khác biệt bay nhanh tạo thành lực lượng trấn áp bát phương, nhìn thấy mà giật mình. Trong lúc âm thầm chuyển động, Tù Ngưu thoát ly khỏi vòng xoáy đầu tiên, hóa thành một bức đồ đằng hư ảo mặt rồng bay thẳng đến Hứa Thanh, dán lại cùng phần cổ của hắn, hình thành long giáp. Nó gia trì hết thảy đạo tương quan cùng với âm thanh của Hứa Thanh, mà Hứa Thanh dưới hình thái thần linh tầng thứ tư, ngôn từ chính là thần linh dù gì, có Tỳ Ngưu gia trì, vậy tiếng dù gì sẽ càng thêm kinh khủng. Sau đó, trào phong bay tới, dung nhập thân hình Hứa Thanh, sau lưng hắn trực tiếp hiện hóa ra một đôi cánh màu đen, thời điểm cánh vỗ, gió lớn cuồng loạn, thiên địa biến sắc. Nó gia trì hết thảy tốc độ Hứa Thanh. Tiếp theo là Bồ Lao, Bệ Ngạn, Ly Vẫn. Bồ Lao hóa thành giáp che tay, gia trì hết thảy thần thông. Từ đó về sau, toàn bộ thần thông pháp thuật Hứa Thanh xuất ra trong trạng thái này đều sẽ được Bồ Lao gia trì, chiến lực tăng vọt. Bệ Ngạn thì hóa thành giáp ngực, gia trì đạo phong ấn, nhà tù 132 khu đinh hay toàn bộ pháp thuật phong ấn của Hứa Thanh đều sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Về phần Ly Vẫn thì hóa thành bội giáp, tác dụng của nó đơn giản nhưng không gì sánh kịp, nó có thể hóa giải hết thảy tai họa. Sau đó thì là Bá Hạ và Phụ Hí. Còn trước hình thành phần lớn giáp người bao trùm hơn một nửa khu vực, nó gia trì lực lượng phòng hộ thân thể Hứa Thanh. Từ đó về sau, phòng hộ Hứa Thanh sẽ đạt tới một trình độ vô cùng kinh người. Hiệu dụng của Lý Phụ cùng loại nhưng không phải thân thể mà là linh hồn. Dưới trạng thái này, Hí Phụ bất diện, hồn Hứa Thanh không vẫn. Từ đó về sau, chiến lực phòng hộ của hắn và linh hồn đều sẽ hoàn toàn khác biệt cùng với trước kia. Mà đặc thù nhất thuộc về toàn nhê. Ngay cả Hứa Thanh cũng rất ngoài ý muốn về tác dụng của nó. Nó biến thành không phải áo giáp mà là một đám khói xanh tung bay sau lưng Hứa Thanh, kết nối với bầu trời. Thứ nó gia trì, vậy mà là thần tính của Hứa Thanh. Dưới sự gia trì của nó, hình thái thần linh tầng thứ tư Hứa Thanh được tăng phúc trên thần huyền. Sau khi Hứa Thanh suy tư, đã có một suy đoán về việc này. Có lẽ bản thân Toan Nhê cũng không phải như vậy, là bởi vì tôn thần linh chi chú chấn áp và thôn phệ, do đó mới tạo thành dị biến. Cũng chỉ có đáp án này mới có thể giải thích tại sao hình thái vu của Toan Nhê, cửu lê lại phù hợp cùng với thần linh. Hứa Thanh vùi suy đoán này xuống dưới đáy lòng, nhìn con hung thú cửu lê cuối cùng. Đó là Nhai Tý. Nó hóa thành một chiếc mặt nạ dữ tợn. Một khắc Hứa Thanh nhìn lại, nó bay nhanh đến, phủ lên trên mặt Hứa Thanh. Thứ nó gia trì chính là giết chóc. Từ đó về sau, hết thảy pháp bảo, hết thảy vũ khí, dưới nó dung nhập, đều thể hiện ra sát ý tuyệt thế. Một khắc nó dán hợp mặt cùng với Hứa Thanh, màn trời ảm đạm, bát phương nổ vang, vô số tia chớp như xà quang nhảy múa cuồng loạn. Phong bạo càng trở nên cuồng bạo hơn, Trong gió lớn, Hứa Thanh đứng giữa bầu trời, bộ dáng dĩ nhiên đã đại biến. Đó là một thân ảnh quỷ dị kết hợp giữa hình thái thần linh và hình thái vu. Long giáp màu xanh xám đen hiện ra vẻ nghiêm túc thần bí, đồ đằng cửu lê chín đầu bao hàm khí tức tang thương hoang cổ. Hai cánh sau lưng cùng với tử nguyệt bay đen, còn đó thân thể thần linh phía dưới long giáp dung hợp vu thần lại với nhau. Càng có nồng đậm sương mù màu xám tản ra từ trong thân hình của hắn, bao phủ thiên địa, không ngừng bốc ra, làm cho người ta có một loại cảm giác chấn động tâm linh. Dưới hình thái này, Hứa Thanh có một cảm giác, nhất niệm có thể khiến màn trời đen nhánh, có một ánh mắt khiến đại địa sụp đổ, một suy nghĩ có thể diệt vong chúng sinh, giơ tay có thể bỏ qua quy tắc. Hóa ra đây là chiến lực quy hư đại viên mãn. Hứa Thanh thì thào, nhớ lại mấy vị đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc từng tiếp xúc qua, trong mắt lộ ra một vòng tinh mang. Hắn biết rõ, dưới cửu lê gia trì toàn bộ mọi thứ, bây giờ chiến lực của mình dĩ nhiên đã vượt qua quy hư tứ giai, đạt đến cảnh giới quy hư đại viên mãn. Chân chính ở cùng một phạm trù chiến lực với Thác Thạch Sơn, Kiếp Vô Song, Tịch Đông Tử, và lại còn thuộc về đỉnh phong. Chính như bây giờ hình thái mạnh nhất Hứa Thanh. Nhưng đây không phải hình thái vu tàng mạnh nhất. Bên trong mảnh vỡ ký ức của cửu lê, hình thái vu không phải như vậy. Hứa Thanh nhớ lại mảnh vỡ ký ức của cửu lê lúc ở ngoài tuyệt thần đại trận, gã khoanh chân ngồi chỗ đó, phía sau hiện ra từng mảnh trùng điệp sương mù màu xám. Chỗ sâu trong sương mù mơ hồ tồn tại một con quái vật khổng lồ, khí tức kinh khủng tuyệt thiên hám địa, lại không phải hình rồng, mà giống như thân người. Đó mới là hình thái tổ vu chân chính, tổ vu cửu lê huyền thiên đại vu tộc. Hứa Thanh động tâm, thử nghiệm thôi phát vu tàng thứ năm, nhưng dù hắn triển khai thế nào, vu tàng thứ năm hắn cũng chỉ là bốc lên, không có dị tượng nào khác. Đồng thời một cỗ hạn chế từ trong tối tăm chiếu vào trong tâm hồn Hứa Thanh, như một đạo ngăn cách chắc chắn không cách nào phá vỡ. Hứa Thanh nheo mắt, phân tích trong lòng. Lấy thực lực hiện giờ của ta vẫn không cách nào thể hiện ra. Có lẽ khi ta thu được bốn tôn thiên đạo đột phá linh tàng bước vào quy hư, mới có năng lực đánh vỡ ngăn cách, khiến cho hình thái của vu cửu lê tái hiện trên thế gian. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Trong lòng hiện ra những gì đã trải qua sau khi tới Sơn Hải Đại Vực. Từ lúc gặp phải Tịch Đông Tử rồi bị đuổi giết trốn vào cấm địa cửu đê, cho đến vùng vẫy cửu tử nhất sinh trong đó, cuối cùng đạt được thu hoạch cực lớn. Hết tải những gì trải qua, cùng với một màn lịch sử chân chính đã thấy, đều khiến hắn có một loại cảm giác không cách nào nói rõ. Hồi lâu, trong mắt Hứa Thanh tuôn ra hàn mang. Ta đã đi ra khỏi cửu đê, như vậy, Tịch Đông Tử. Trong lòng Hứa Thanh bốc lên sát ý, thân thể nhoáng một cái theo thanh âm như bôn lôi nổ vang trên bầu trời, phá không, bay đi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 254 của bộ truyện Quang Âm Chính Hoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.